Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 548, Ân Thiên nghe được lời này lại trong mắt, tức giận, hắn thanh âm âm hàn nói, bọn họ tính thứ gì, ma môn chỉ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi, thống trị nơi này là chuyện sớm hay muộn. Hắn nói tới đây, lại nhìn về phía Tô Linh, trong mắt mang theo nào đó ám chỉ, đến lúc đó tiên môn cùng ma môn cũng sẽ xác nhập. Đến lúc đó tiên ma chính là một nhà, Tô Linh nghe vậy nhướng mày. Tiên ma một nhà sao? Lời này như thế nào nghe tới như vậy buồn cười đâu? Tiên ma tu luyện công phu cho nhau khắc chế. Trở thành người một nhà nói hơi sớm mà ni, Tô Linh nói. Ân Thiên lại nói, đồng môn chung năng lực cũng có cao thấp chi phân. Xưng là khắc chế chỉ là năng lực không đủ thôi, Tô Linh nghe ra hắn lời nói tự tin cùng kiệt ngạo. Vẫn chưa tiếp tục thảo luận, ma môn người đích xác bừa bãi. Khá vậy có chút tư bản, bất đồng tiên môn một bước một cái dấu chân tu luyện đắc đạo. Bọn họ còn lại là thường xuyên thay thế được người khác tu vi tăng cường chính mình năng lực. Nhưng loại này tu luyện hậu quả là tự thân ma khí khó có thể khống chế mà dẫn phát các loại phản phệ. Cho nên trước kia Tô Linh ở thế giới, rất nhiều năng lực không tầm thường ma tôn, ma chủ nhiều là chết ở chính mình ma khí phản phệ hạ. Ân Thiên chỉ cho rằng Tô Linh là thế tiên môn nói chuyện, cũng không chú ý, lúc này hắn nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi là Từ Thanh Sơn thủ hạ, Tô Linh ánh mắt chợt lóe, tên này nàng nhưng thật ra quen thuộc, thấy nàng không hé răng, Ân Thiên chỉ đương nàng cam chịu. Hắn nhớ rõ tiên môn những cái đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa có thể xem cũng liền kia mấy cái. Có thể dạy ra nàng như vậy đồ đệ càng là thiếu chi lại thiếu. Bất quá bọn họ phần lớn đều xúc ở vô vi trong núi. Lần này tới kinh thành chỉ có Từ Thanh Sơn. Lại nói tiếp Từ Thanh Sơn mấy năm nay không biết tình huống như thế nào. Tu vi vẫn luôn bảo trì ở trúc cơ kỳ. Rõ ràng vô vi sơn có chính mình luyện dược sư. Đối phương tới kinh thành sau còn thường xuyên đi lôi ra. Ân Thiên tiếp theo nhìn về phía Tô Linh. Thiếu nữ mặt mày thanh minh, quanh thân tự động nổi lên thanh lãnh hơi thở. Hắn càng xem càng phát vừa lòng. So với không nghe lời lâm lộ, hắn quả nhiên càng vừa lòng như vậy. Quá mấy ngày ta sẽ mời Từ Thanh Sơn lại đây. Đến lúc đó ngươi cùng nhau đến đây đi. Ân Thiên trước khi đi ném xuống như vậy, câu nói liền mang theo chính mình người rời đi. Trước khi đi hắn ánh mắt không quên lại xem Tô Linh liếc mắt một cái. Tô Linh cau mày nhìn đối phương rời đi. Thẳng đến đối phương đi ra, Vũ Hồng Diệp mới mở miệng nói. Hắn thế nhưng liền như vậy đi rồi, Vũ Hồng Diệp tưởng nói chính là chính mình dùng lâm lộ thân thể, hơn nữa làm nội tuyến. Ân Thiên tới thời điểm còn mang theo tìm việc thái độ. Kết quả hiện tại không rên một tiếng liền đi rồi. Này xem như mặc kệ lâm lộ sự tình sao, đi rồi mới hảo, người này không giống như là người tốt. Cố Văn Bắc hãy còn nhớ rõ đối phương đối Tô Linh động tay động chân sự tình. Tô Linh nghe hai người nói, nghĩ lại là Ân Thiên phía trước nói tiên ma xác nhập sự tình. Xem ra nàng phía trước đoán không sai, ma môn ủy thân phàm nhân thủ hạ chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá hắn nói cái kia Từ Thanh Sơn, nếu không phải hắn đề. Tô Linh đều thiếu chút nữa đã quên người này. Lúc trước hắn ở đối phương trên người để lại Tô Giao Quang một mặt bản thể. Đồng thời cấp đối phương dùng chính mình làm độc dược. Hiện tại hẳn là đều phát tác đi. Nàng dụng tâm thần cùng Tô Giao Quang làm câu thông. Đối phương phân ra một bộ phận bản thể nhanh chóng rời đi nơi này. Tô Giao Quang hiện giờ năng lực cũng đủ nó đem bản thể hóa thành muôn vàn phân thân. Đây là linh thể trời sinh năng lực, chỉ là tiêu hao đại. Bên cạnh hỗn loạn lúc này theo cảnh sát lại đây đã có điều khống chế. Mấy người lưu lại nơi này hiển nhiên không rất thích hợp. Cố Văn Bắc đưa ra về trước khách sạn. Tô Linh vừa mới chuẩn bị gật đầu, liền nhìn đến cổng lớn đi tới nam nhân. Nam nhân đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở cửa khi, nháy mắt hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ hài chú ý. Hắn cau mày thời điểm quanh thân hơi thở có vẻ có chút lãnh lệ. Các nàng trong lòng run sợ rất nhiều, rồi lại nhịn không được nhìn lại. Tò mò này nam nhân là ai? Trong lòng kêu to, nếu có thể có như vậy, nam nhân các nàng khẳng định sẽ hạnh phúc chết. Đường thiếu ruột phảng phất nhìn không tới này đó tầm mắt. Đạm mạc ánh mắt ở quanh mình nhìn vòng, thẳng đến nhìn đến chính nhìn hắn Tô Linh, quanh thân hơi thở uổng phí thu liễm. Liền ánh mắt đều ấm áp vài phần. Như vậy ánh mắt xem những cái đó nữ hài lại là nhịn không được tưởng thét chói tai. Nhưng phát hiện hắn kia tầm mắt khi đối với một cái bộ dáng xinh đẹp nữ hài đầu đi khi nháy mắt tan nát cõi lòng thành từng mảnh. Cái gì nha, nguyên lai đã có bạn gái. Mọi người ghen ghét thả hâm mộ. Cố Văn Bắc theo Tô Linh tầm mắt nhìn về phía cửa, phát hiện cái kia đi tới nam nhân khi biểu tình đó là một đốn. Đồng dạng thấy như vậy một màn, Vu Hồng Diệp tắc đi đến Cố Văn Bắc bên người. Cố ca, chúng ta đi trước đi. Cố Văn Bắc tuy không vui, còn là gật đầu. Ba người rời đi, tại chỗ chỉ có Tô Linh. Đường thiếu ruột ngay sau đó đi đến Tô Linh trước mặt. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hảo nửa ngày mới nói. Lăng Tam cùng Lăng Bốn nói ngươi cứu bọn họ. Tô Linh lập tức phản ứng lại đây, hắn nói chính là phía trước hai cái SG thành viên. Nhướng mày nói, SG người đều họ Lăng sao? Nàng nhớ rõ phía trước giết hai người cũng là dòng họ này. Mặt sau là cái số tên này nhưng thật ra khởi tùy ý, phảng phất biết nàng ý tưởng. Nam nhân trong mắt hiện lên một chút ý cười. Đây là SG sáng lập người dòng họ. Con số từ bọn họ tiến vào trước sau sắp hàng. Tô Linh minh bạch gật gật đầu. Tiếp theo nhìn đến hắn trong tay còn cầm một cái máy truyền tin, liền nói, nhiệm vụ lần này hoàn thành sao? Hoàn thành, bọn họ nhiệm vụ chỉ là chế tạo hỗn loạn, thuận tiện lấy điểm tư liệu. Đường thiếu ruột nói, Tô Linh tức khắc hiểu ngầm. Đã chết nhiều người như vậy, cảnh sát cùng phóng viên đều tới. Cái này hỗn loạn cũng không nhỏ. Về nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tô Linh không hỏi lại. Đây là SG bên trong sự tình nàng cũng không muốn cho hắn khó làm. Chẳng sợ trong lòng rõ ràng chỉ cần nàng hỏi đường thiếu ruột khẳng định sẽ không giấu giếm mà ni. Ta đưa ngươi, đường thiếu ruột theo sau nói. Không cần, ngươi tiếp tục nhiệm vụ đi. Khách sạn ly này cũng không xa. Ta muốn chạy đi, Tô Linh bổn ý là hắn còn ở nhiệm vụ chung. SG người phỏng chừng đang chờ hắn ân bài. Nhưng mà nam nhân lại nói, ta bồi ngươi đi. Thấy hắn kiên trì, Tô Linh chỉ phải gật đầu. Long đằng cửa đứng không ít chưa rời đi tuổi trẻ nam nữ. Bởi vì cảnh sát đang ở dọn sạch hiện trường, liền ở bên ngoài xem người xem náo nhiệt. Đường thiếu ruột cùng Tô Linh ra tới khi, bởi vì bộ dạng xuất sắc mà hấp dẫn không ít người chú ý. Các nàng chung phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài, nhiều là nhìn đường thiếu ruột. Chỉ là cá biệt nam nhân nhìn chằm chằm Tô Linh. Đường thiếu ruột không giấu vết vòng đến bên ngoài ngăn trở bọn họ tầm mắt. Ngay sau đó lạnh lùng liếc hướng những người đó. thẳng đem những người đó xem thu hồi tầm mắt, mới quay đầu. Tô Linh nhướng mày nhìn như vậy một màn, trong mắt hứng thú 10 phần. Vừa lúc Đường Thiếu Duật quay đầu lại nhìn đến nàng, biểu tình trong mắt nguy hiểm hơi thở 10 phần. Tiếp theo hắn cố ý làm cho những người này mặt ở nàng mu bàn tay nhẹ nhàng một hôn. Nhìn Tô Linh thất thần biểu tình, hắn mới buông ra khóe môi, thanh âm trước sau như một từ tính trầm thấp. Đi thôi. Tô Linh bị hắn lôi kéo đi phía trước đi. Lược sau một bước, nàng nhìn nam nhân đĩnh bạt phía sau lưng, mạc danh cong lên khóe môi. Hết chương.